Chương 1230, ngôi sao trên mạng mở tờ vờ Hạ Nhược Phi cười híp mắt no ý nói, vừa tới nhà, này không phải ngay lập tức gọi điện thoại cho ngươi sao? Tiểu tử ngươi trước khi tới cũng không nói một tiếng. Tống Duệ nói, đúng vậy, phía ta bên này còn có chút sự tình, buổi chiều ta kêu lên quân ca bọn họ đồng thời đi qua, ta mấy ca cũng mấy hôm không tụ, phải hảo hảo uống vài chén. Hạ Nhược Phi cười mang nói, tiểu tử ngươi là nhớ ta trong hầm rượu những rượu ngon kia đi, ngươi chính là nhìn như vậy chờ huynh đệ tốt sao? Tống Duệ kêu hoan nói, lẽ nào tình huynh đệ của chúng ta nghĩa còn không sánh được mấy bình rượu? Nói đến đây, Tống Duệ lại cười hắc hắc một hồi, nói, đương nhiên, ngươi tổn những rượu kia cũng không tệ lắm. Hạ Nhược Phi cười mang nói, liền biết tiểu tử ngươi đánh cái gì mưu ma trước quỷ vậy, ngươi cho thống khoái lời a. Tống Duệ cười hắc hắc nói, được, đều đến. Hạ Nhược Phi thoải mái no ý nói, rượu ngon quản đủ không uống gục không ưng thuận bản. Tống Duệ đại hỉ nói, đây chính là ngươi nói a, một lúc ta liền lần lượt từng cái gọi điện thoại ân ân ân, ngươi tới thông báo mọi người cũng được, ta liền không cứ gọi điện thoại. Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, ngươi lần này hồi kinh có chuyện gì sao? Tống Duệ hỏi. Ta không nói sao, vì chúng ta hội sở sự tình a. Hạ Nhược Phi cười nói, trước các ngươi không phải thoán suyết muốn cùng Hồ Nam Vệ Thị hợp tác chụp tiết mục sao, còn thay ta đáp ứng nhân ra giúp đỡ ghi hình đồng thời tiết mục, ta đây không phải là trả nợ tới sao? Cái kia tiết mục muốn bắt đầu thu lại. Tống Duệ nói, ta nói làm sao này mấy ngày nấm phòng khối này đây công nhân viên rõ ràng có thêm thật nhiều đây. Hạ Nhược Phi nghe vậy không nhịn được hỏi, nói tới chuyện này, ta còn có chút lo lắng. Đây bọn họ ghi hình tiết mục có ảnh hưởng hay không chúng ta hội sở công trình kiến thiết, ta cũng đừng cái được không đủ bù đắp cái mất. Nói thật, lần này cùng Hồ Nam Vệ Thị hợp tác, được lợi chủ yếu là đảo nguyên công ty, đối với hội sở tới nói, đương nhiên là có tuyên truyền hiệu quả, có thể quảng đại phổ thông TV khán giả nhưng cũng không là hội sở mục tiêu khách hàng, vì lẽ đó này tuyên truyền hiệu quả trên căn bản có thể không đáng kể. Nếu như bởi vì ghi hình tiết mục sự tình, ảnh hưởng hội sở kiến thiết kỳ hạn công trình, cái kia Hạ Nhược Phi liền có chút xin lỗi huynh đệ. Dù sao chỉ huy không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, Hạ Nhược Phi là ghi hình đồng thời liền được, nhưng tiết mục đồng thời kỳ khách quý tẩu mã đang giống như đổi, không có một hai tháng là ghi hình không xong một mùa tiết mục. Tống Duệ cười nói, người đây cứ yên tâm đi, đương thời quy hoạch thiết kế thời điểm đều cân nhắc đến những vấn đề này, nấm phòng cái kia một khối đều là ưu tiên kiến thiết. Hiện tại hội sở cùng nấm phòng còn tiến hành rồi nhất định cách, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi Tiểu Duệ, ta còn có một sự tình tìm ngươi hỗ trợ đây, có chuyện gì liền nói. Tống Duệ thoải mái no ý nói, ta nghĩ mua nữa đài xe. Hạ Nhược Phi đi thẳng vào vấn đề no ý nói, hiện ở kinh thành bên này liền một chiếc Land Rover, có chút trường hợp mở cái kia xe không quá thích hợp. Tống Duệ nghe vậy lập tức nói, ta đây còn thật tán thành. Nói thật chiếc kia Land Rover xe làm công cụ thay đi bộ còn được, thật muốn một ít cao cấp trường hợp có thể liền có chút không lấy ra được. Nhược Phi, chuyện này bao trên người ta lão Lý gia tiểu tứ mấy năm qua chính là chuyên môn đổ nhảy xe, hắn bên kia có không ít hảo. Hóa đây ngươi coi trọng xe hiệu gì, chỉ cần một câu nói, trong vòng một tháng nhất định làm được hơn nữa còn so với trên thị trường tiện nghi cái gì làm bùa hùa in y. Phe ra di đỉnh chỉ Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói. Ta không có chuyện gì chỉnh cái kia siêu tốc độ chạy làm gì chết đắt tiền, hơn nữa sàn xe thấp như vậy, căn bản không thực dụng. Tống Duệ sửng sốt một chút, cười nói, a ta nghĩ đến ngươi muốn mua một chiếc xe sang trọng đây, cộng lại là ta hiểu lầm nha. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, ta nhiều tiền đốt nha mua cái gì xe sang trọng, ngươi này quan niệm được thay đổi a. Tống Duệ nói, tốt xấu ngươi cũng là dòng dõi mười mấy ư cờ đại phú hào. Ngươi tiêu phí quan niệm không thể đều là dừng lại ở điếu ti giai đoạn A, coi như có tiền nữa, đó cũng là nhọc nhằn khổ sở kiếm được, không phải gió lớn thổi tới. Hạ Nhược Phi tức giận no ý nói. Được, Tống Duệ liền vội vàng nói, ta không khuyên giải ngươi vậy ngươi nói đi muốn mua cái gì xe. Hạ Nhược Phi nói, ta suy nghĩ chỉnh một chiếc tính năng tốt xe thương vụ, thư thích độ muốn cao hơn một chút. Chủ yếu là ta đối với y xe tử cũng không là rất biết. Ngươi giúp ta tham mưu một chút thôi. Như vậy a, Tống Duệ trầm ngâm một chút, nói, Nhược Phi, nếu không ngươi mua một chiếc phong điền ai ngươi pháp đi xe này thư thích tính khẳng định không thể chê, có chút tương tự với minh tinh dùng bảo mẫu xe, không gian cũng rất lớn, gần nhất cái này xe rất nóng bỏng. Hạ Nhược Phi khẽ nhíu chân mày, nói, tiểu quỷ tử xe a, hắn đối với uy quốc xe có một loại bản năng bài xích. Tống Duệ cười ha ha nói, không nghĩ tới chúng ta mùa hè ông chủ lớn vẫn là cái phấn thanh đây cái đó ngược lại không có Hạ Nhược Phi nói. Bất quá tiểu quỷ tử xe tính an toàn có thể tựa hồ không tốt lắm đây còn có cái gì những khác đề cử sao Tống Duệ nghiêm túc no ý nói, bình tĩnh mà xem xét, cái này xe tính an toàn có thể cũng là không có vấn đề Nhược Phi, ta cũng không ưa tiểu quỷ tử, bất quá khách quan tới nói, như nhau cấp bậc mấy khoản xe thương vụ, phong điền ai ngươi pháp tính giới bị, vẫn là tương đối khá. Hạ Nhược Phi cũng không có bài xích đến chỉ cần là uy quốc sản phẩm, liền kiên quyết không mua trình độ. Nếu như đúng là như vậy phân thành, cái kia căn bản không cách nào sống, hiện tại vốn là toàn cầu hóa thời đại, một chiếc xe hoặc là một cái sản phẩm điện tử, bên trong linh bộ kiện có thể là rất nhiều quốc gia sinh sản, thật giống như rất nhiều quốc sản điện thoại di động, trên thực tế chip đều là nước ngoài nhà máy hiệu buôn cung cấp, coi như là tự chủ nghiên phát chip hoa là điện thoại di động, cũng giống vậy có bao quát màn hình chờ linh kiện ở bên trong không ít linh bộ kiện, đều đến từ nước ngoài sản thương. Vì lẽ đó, hắn nghe xong Tống Duệ phía sau, trầm ngâm trong chốc lát liền nói, vậy được ta tin tưởng ngươi mắt ánh sáng, liền mua một máy này cái gì ai ngươi pháp đi Tống Duệ cười hỏi, ngươi liền không hỏi một câu ra ca Hạ Nhược Phi dửng dưng như không no ý nói, một máy xe thương vụ mà thôi, đắt nữa có thể đắt đi đến nơi nào ngươi nói đi đại khái bao nhiêu tiền Tống Duệ nói, nhà nước giá đại khái 800 ngàn tả hữu đi trần trụi giá xe cách. 800 ngàn đối với Hạ Nhược Phi tới nói tự nhiên không coi vào đâu, hắn không hề nghĩ ngợi liền nói, cái giá này ta có thể tiếp thu a hơn nữa ngươi không phải đã nói rồi sao cái này xe tổng thể tính giới bị cũng không tệ lắm sao Tống Duệ cười ha ha hỏi, vậy thì như thế vui vẻ quyết định Hạ Nhược Phi nói, ta tin tưởng ngươi mắt ánh sáng. Hiếm thấy khen ta một câu a Tống Duệ cười nói, tiếp theo lại cười hì hì hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao mua đây Hạ Nhược Phi hơi sững sờ. Nói, mua xe còn có thể làm sao mua đi 4S cửa hàng thôi kinh thành sẽ không liền phong điền 4S cửa hàng đều không có chứ phong điền 4S cửa hàng tự nhiên là có Tống Duệ cười nói, bất quá ngươi trực tiếp chạy đến 4S cửa hàng đi mua, chỉ sợ là không mua được cờ nha ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng tình huống thế nào Hạ Nhược Phi hỏi. Như thế nói cho ngươi hay cái này xe ở quốc nội bị xào đến mưa cờ rất làm nóng, không ít cường hào đều đổ xô tới. Hơn nữa tiểu quỷ tử lại cố ý làm đói bụng kinh doanh. Tống Duệ nói, ngươi biết phong điền tổng bộ mỗi tháng cho toàn bộ lớn Trung Hoa khu bao nhiêu hạng ngạch sao bao nhiêu Hạ Nhược Phi hỏi. 800 đài Tống Duệ nói, chú ý nha này là cả lớn Trung Hoa địa khu hạng ngạch, bao quát cảng Úc đài khu vực ở bên trong ít như vậy Hạ Nhược Phi hơi có chút bất ngờ. Vật lấy hiếm là quý mà rất nhiều thổ ông chủ không là tốt rồi này một khẩu sao Tống Duệ cười nói. Không thể phủ nhận cái này xe thư thích tính tuyệt đối nhất lưu, nhan sắc cũng phi thường cao, hết sức có tương lai cảm giác, nhưng tiểu quỷ tử đói bụng kinh doanh cũng xác thực tương đối buồn nôn Tống Duệ dừng một chút nói, thứ đói bụng này kinh doanh mang tới hiệu quả chính là, ngươi trực tiếp đến 4S cửa hàng đi mua xe, là tuyệt đối không có hiện xe cái này xe bây giờ đều là tăng giá để xe. Hơn nữa còn là mức độ lớn tăng giá hơn nữa coi như là tăng giá. Cũng ít nhất phải chờ một tháng mức độ lớn tăng giá Hạ Nhược Phi cười hỏi, nhiều mức độ lớn nói như thế cái này xe là thuần tiến vào miệng, nó đỉnh kết hợp bản ở Uy quốc giá đại khái là tương đương tiền hoa hạ 400 ngàn tả hưu, bởi vì thuế quan nguyên bởi vì lẽ đó ở chúng ta quốc nội giá đại khái đạt tới 800 ngàn xuất đầu. Tống Duệ nói, thế nhưng trên thực tế đây đỉnh kết hợp bản chí ít còn muốn tăng giá 400 ngàn thậm chí 600 ngàn hơn nữa mua thuế. Cưỡng chế ở trong cửa hàng mua xe bảo đảm cùng với khác một ít thất thất bát bát phí dụng, toàn bộ lấy xuống chí ít cần 1.6 triệu Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi một trận lưỡi lơi, một lát mới nói, 400 ngàn xe, đến chúng ta quốc nội muốn bán được 1.6 triệu lật 4 lần ngươi cho rằng đây Tống Duệ cười nói, liền này, còn chưa chắc chắn có. Thể mua được giống như được xếp hàng chờ xe điên rồi sao Hạ Nhược Phi không còn gì để nói, ai sẽ làm này loại hoan đại đầu a ngươi khoan hay nói. Hiện tại người ngốc nhiều tiền cường hào còn thật không ít. Tống Duệ cười nói, biết rõ nhân gia làm đói bụng kinh doanh, vẫn còn đuổi tới thêm tiền đều muốn mua cũng bởi vì xe này lái đi ra ngoài có mặt đây thôi Hạ Nhược Phi nghe vậy nhíu mày đầu, nói, nếu là như vậy vậy ta liền đổi tấm bảng đi thật giống biệt khắc cũng có một cái tốt xe thương vụ hắn ngược lại không phải là không ra nổi 1.6 triệu, chút tiền này đối với hắn mà nói thật sự chẳng qua là như muối bỏ bể. Chỉ là hắn cảm thấy này tiền tiêu được một chút đều không đáng a hơn nữa. Sau đó lái xe này đi ra ngoài, còn dễ dàng bị người hiểu lầm cho kẻ giàu sổi, ngẫm lại cũng khó chịu. Biệt giới A Tống Duệ nói, ta vừa nãy không cũng nói sao, khách quan đã nói đây là một cái khá vô cùng kiểu xe, hơn nữa cũng không nhất định đều là nhà giàu mới nổi mua cái này xe A, rất nhiều lớn xí nghiệp ra đối với cái này xe cũng tương đương xem trọng, ta chẳng qua là cảm thấy không nhất thiết phải thế. Hạ Nhược Phi nói, hoa 1,6 triệu đi mua một máy ở Uy Quốc chỉ bán 400 ngàn xe, đó là đương nhiên không cần thiết, kẻ ngu si mới mua đây. Tống Duệ cười hì hì no ý nói, bất quá anh em nếu để cử cho ngươi cái này xe, tự nhiên sẽ không cho ngươi đi làm cái này hoàn đại đầu. A Hạ Nhược Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói, rõ ràng, chúng ta Tống Đại Thiếu có đường dẫn cho tới tiện nghi xe. Tống Duệ cười ha ha nói, không chỉ tiện nghi, hơn nữa còn không cần làm sao chờ. Hạ Nhược Phi cũng cảm nhận được một tia tâm động. Tống Duệ nói, ta vừa nãy từng nói với ngươi A Lý gia tiểu tứ đây chính là chuyên môn đổ nhảy xe, hắn có phương pháp trực tiếp từ Uy Quốc cho tới Nguyên Hán xe. Hơn nữa nói đến đây, Tống Duệ giảm thấp xuống âm lượng, nói, liền thuế quan đều bớt đi nha. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, nói, tiểu Duệ, mua một xe mà thôi, không cần thiết chỉnh những này, vạn nhất nếu có chuyện gì ngươi liền phóng một van nở cái tâm đi. Tống Duệ cười nói, tuy rằng không phải từ chính quy đường dẫn tiến vào miệng, nhưng là tiểu tứ đây bên kia xe tất cả đều là thủ tục đầy đủ hết, tuyệt đối hợp pháp, cụ thể thao tác ta liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ, nói chung mèo có mèo nói. Nhân ra chính là ăn chén cơm này, hắn khách hàng đại bộ phận đều là trong vòng người, xe muốn có vấn đề, hắn dám bán đi Lý gia lão gia tử qua đời sớm, vì lẽ đó những này năm gia tộc vẫn luôn ở đi xuống dốc, sức ảnh hưởng cũng từng năm giảm xuống, Lý gia cùng Tống gia như vậy nhà giàu đại tộc là không cách nào sánh được, ở toàn bộ kinh thành tới nói, cũng chỉ có thể coi là nhị lưu gia tộc. Lý tiểu tứ cho trong vòng người đổ nhảy tiến vào khẩu xe, nhất định là không dám ở theo thứ tự có cái gì bị lậu, bằng không rất dễ dàng đắc tội với người. Hạ Nhược Phi nghe vậy, trầm ngâm trong chốc lát, nói, cái kia từ hắn bên này mua, đại khái bao nhiêu tiền? Tống Duệ đắc ý nói, người khác mua khẳng định không có dễ dàng như vậy, bất quá ta mở miệng lời, 500 ngàn thì có thể lấy được xe này, ở Uy Quốc liền muốn 40 vạn, còn có chuyển vận phí dụng, bao quát mở ra một ít khớp xương cũng phải cần chi phí. 500 ngàn trên căn bản chính là bảo đảm bản giới được thôi. Hạ Nhược Phi nói, vậy ngươi trước tiên giúp ta tìm hiểu tình huống một chút, nếu như vừa vặn nếu có, ta liền định một chiếc được rồi. Tống Duệ cười nói, coi như không có hiện xe, hắn cũng có thể lâm thời đi điều động hàng, ta ra mặt hắn nhất định sẽ tờ ơn lờ cố gắng lớn nhất, trong thời gian ngắn nhất cho ngươi đem xe đưa tới, vậy chuyện này liền nhờ ngươi. Hạ Nhược Phi nói, tiếp theo vừa cười hỏi, chính sự đều nói chuyện phiếm xong, phía dưới nên quan tâm cá nhân của ngươi, vấn đề ngươi gần nhất cùng Chắc Y thế nào rồi, đến cùng có hay không cao Y tiến triển. A lần trước Chắc Y đến tứ hợp viện bên này, Hạ Nhược Phi còn chuyên môn giúp Tống Duệ thăm dò đáy, cảm giác được Chắc Y đối với Tống Duệ cũng không đáng ghét, bao nhiêu cũng có phương diện kêu ý tứ, chỉ là Tống Duệ bối cảnh gia đình làm cho nàng lại rất lớn áp lực, lo lắng tương đối nhiều. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi còn khai đạo Chắc Y Lý một phen. Bất quá, cũng không biết ngay lúc đó lời nói kia, Chắc Y Lý đến cùng nghe lọt được không có. Tống Duệ cười hì hì nói, nhìn ngươi lời nói này bản công tử ra tay, làm sao có khả năng thất thủ đầy ta, nhưng là có tên gọi người giang hồ xưng ngọc mặt nhỏ làng quân, đối phó chỉ là một cái Chắc Y Lý, đây còn không phải là bắt vào tay hoắc khẩu khí biến lớn như vậy. Hạ Nhược Phi cười nói, nghe ý này, hẳn là bắt lại thôi nhất định. A Tống Duệ dương dương tự đắc no ý nói, trước chậm chạp không có tiến triển, đó là của ta sách lược, thật muốn khởi xướng tổng công, na nở dê chỗ nào ngăn cản được ta. Lãng mạn thế tiến công đây.